tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về, con gái làm mai. Chương 2, kích tình 18 cộng, góc truyện audio.com. Lúc vừa ra khỏi phòng thì đúng lúc nhận được điện thoại của bệnh viện cô Dục Ân, mẹ cô đang trong tình trạng nguy kịch, mong cô chuẩn bị chi phí cho cuộc phẫu thuật, nếu không chúng tôi không dám hành động. Đầu cô như nổ tung lên, tiền viện phí lần trước cô còn chưa gom đủ, lần này thì làm sao mà gom nổi, cô phải nhanh chóng tìm cách, nếu không mẹ cô sẽ nguy kịch mất. Mắt cô bỗng nhòe đi, cô gần như sắp khóc thì bên tai lại nghe thấy một giọng khàn khàn. Giúp tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhìn từ khuôn mặt anh ta tới giọng điệu thì tới 90% là chúng xuân dược. Cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý, được tôi giúp anh, chỉ cần anh đưa cho tôi 50 tỷ. Được, cô bây giờ lại nhìn người đàn ông trước mặt một lần nữa, khói thuốc tỏa ra khắp phòng làm cô không nhìn rõ mặt của người đàn ông trước mặt mình, cũng không biết biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta như thế nào. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng có lẽ anh ta sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng cô vẫn còn một điều muốn hỏi. Dùng tay được không? Cô hỏi rất nhỏ sợ rằng anh ta lại nổi dậy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dò xét sau đó hỏi lại. Cô biết làm, biết, cô nói một câu rất chắc nịch, so với bán thân thì tội cái tay một xíu còn hơn. Vậy bắt đầu đi, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như thế này, cô người cô run nhẹ tiến đến chỗ anh đang ngồi, bắt đầu lần mò cởi chiếc thắt lưng của anh ra. Cô vô tình đụng trúng cậu nhỏ của anh, chỗ đó đã căng cứng rồi. Nhanh lên, thấy cô hơi thất thần anh giọng khàn khàn lên tiếng, cô hít một hơi thật sâu gỡ sạch những thứ vướng mắc trên người anh. Bắt đầu với công việc của mình. Cả bàn tay cô căng cứng nắm lấy cậu nhỏ của anh bắt đầu giúp anh. Vừa làm cô vừa toát mồ hôi hột, cả bàn tay cô mỏi nhừ nhưng hình như vẫn chưa thỏa mãn anh. Không biết là do xuân dược quá mạnh hay là cô dùng tay không thỏa mãn được anh liền không nói một lời mà ném cô lên trên giường. Chiếc váy của cô bị anh xé thành nhiều mảnh nhỏ, trong lúc cô đang tình trạng ngơ ngác, không được tôi còn chưa chuẩn bị. Anh nhìn cô một lúc nhưng lại không để ý trực tiếp hôn cô, đôi môi cánh đào bị hôn tới tấp làm cho đỏ dựng cả lên. Nhìn anh thật sự rất hung hãn, tiếp đến anh bắt đầu lần mò cả cơ thể cô, mút nụ hoa mê người cho tới vòng eo thon gọn, toàn bộ cơ thể đều thấy mùi của anh. Anh đột nhiên xâm chiếm cô, nơi hoa cúc có thêm vật lạ, cô không khỏi kinh hãi hét lên. Đau, anh đột nhiên dừng lại nhìn người phụ nữ trước mặt, lần đầu, cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, anh gần như sửng sốt cứ nghĩ rằng cô gái đến những nơi như thế này làm gì còn trinh. Sau đó anh đột nhiên cười nhẹ nhàng rồi hôn lên trán cô nói. Ngoan, thả lỏng một chút rồi sẽ hết đau ngay lập tức. Không biết vì sao cô lại nghe lời anh rồi thả lỏng, trên chiếc giường hai người không một mảnh áo che thân như đang giằng co với nhau, anh mút mát khắp cơ thể cô để lại trên người những dấu vết lại xanh tím. Một lúc sau cơn kích tình đạt đến khoái cảm, những tiếng rên mê người cùng với tiếng mưa phùn ngoài kia khiến con người ta không khỏi đỏ mặt. Không biết qua bao lâu khắp thân thể của hai người đều ướt át, mồ hôi chảy dài, cô mệt mỏi nằm cạnh anh để mặc anh ôm cô vào lòng. Cách chương.